Kho sách nói.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới quý thính giả luận văn tốt nghiệp của Han Jiang Yu. Đề tài mang tên Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi. Mô tả: Tác giả Han Jiang Yu. Loại ấn phẩm: Luận văn tốt nghiệp. Ngày 25 tháng 5 năm 2010. Số trang 53+7. Ngôn ngữ: English. Cho phép đăng tải lên web. Đề tài: Hệ thống và hoạt động hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. Chương trình học: Chương trình học thuộc ngành kỹ thuật hậu cần. Giáo viên hướng dẫn: Sami Javioli, được đề nghị bởi công ty dịch vụ hậu cần và chuyển phát nhanh Tây An thuộc Bưu chính Trung Quốc. Tóm tắt: Dịch vụ chuyển phát nhanh, viết tắt là EDS, vốn là một ngành công nghiệp non trẻ đang đạt được những bước phát triển nhanh chóng trong việc đáp ứng các nhu cầu ngày một tăng cao, với mục tiêu hướng đến sự nhanh chóng, an toàn cũng như có thể quản lý và theo dõi. Các công ty EDS đã và đang triển khai nhiều hệ thống và mạng lưới hậu cần khác nhau. Mục đích của cuộc nghiên cứu này nhằm nêu lên những mạng lưới của EDS, ví dụ mô hình trục bánh xe và nan hoa, cũng như cách thức hoạt động của EDS. Đồng thời, cuộc nghiên cứu còn chỉ ra nhiều phương pháp lẫn kỹ thuật tân tiến và tự động, chẳng hạn hệ thống thông tin địa lý dùng tối ưu hóa mạng lưới, cải thiện tốc độ vận chuyển và nâng cao chất lượng dịch vụ. Toàn bộ hệ thống hậu cần của EDS sẽ được đề cập trong bài luận văn này. IMS, công ty chuyển phát nhanh hàng đầu Trung Quốc, đóng một vai trò rất quan trọng trong thị trường này. Song công ty IMS của tập đoàn Bưu chính Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều sự cạnh tranh khốc liệt. Bài luận văn này sẽ nghiên cứu sâu về công ty IMS Trung Quốc cũng như tìm hiểu các tác nhân đưa đến những lợi thế và khuyết điểm trong cạnh tranh thông qua phân tích SWOT. Tài liệu nghiên cứu bao gồm nhiều nguồn thông tin và dữ liệu từ công ty IMS và thị trường cũng như kinh nghiệm thực tập của chính tác giả. Vì thế, có thể khẳng định rằng công ty IMS Trung Quốc nên chủ động học hỏi từ các công ty IMS nước ngoài, đồng thời đề ra một chiến lược đa dạng hóa dựa trên lợi thế nội địa. Cuối cùng, những giải pháp nhằm mở rộng mạng lưới và dịch vụ của công ty, cũng như vượt qua những thử thách hiện nay đang được đề ra. Công ty luôn mong muốn cung cấp nhiều dịch vụ nhanh chóng, an toàn và đáng tin cậy cho khách hàng nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của họ. Từ khóa: dịch vụ chuyển phát nhanh, hệ thống hậu cần, mô hình trục bánh xe và nan hoa, mạng lưới, các đề mục khác. Mục lục: một nhỏ, dẫn nhập. 1.1, sơ lược. 1.2, đối tượng và mục tiêu. 2 nhỏ, nghiên cứu. 2.1, phương pháp nghiên cứu. 2.2, công cụ nghiên cứu. 2.2.1, phân tích ABC. 2.2.2, phân tích SWOT. 3 nhỏ, hoạt động hậu cần trong dịch vụ chuyển phát nhanh. 3.1, đặc điểm và những yêu cầu cụ thể của hệ thống hậu cần ở các công ty chuyển phát nhanh. 3.2, quản lý thông tin. 3.3, phân phối và chuyển phát. 3.3.1, mô hình phân phối trục bánh xe và nan hoa. 3.3.2, kế hoạch xây dựng điểm nút và tuyến điểm. 3.4, vận tải. 3.4.1, vận tải hàng không. 3.4.2, vận tải đường sắt. 3.4.3, vận chuyển cây số cuối cùng. 3.4.4, các loại hình vận tải khác. 3.5, kho hàng. 3.5.1, đặc điểm kho hàng trong các dịch vụ chuyển phát nhanh. 3.5.2, chiến lược lưu trữ hàng của các công ty EDS. 3.5.3, hoạt động kho bãi của các công ty EDS. 4. Tập đoàn IMS. 4.1, lịch sử phát triển. 4.2, IMS ở Trung Quốc, quá khứ và hiện tại. 5 nhỏ, cuộc phân tích về hệ thống và quy trình hậu cần ở Trung Quốc. 5.1, quy trình giao hàng. 511 Bưu điện, 512 Trung tâm phân phối, 513 Nhà kho, 52 Sự phối hợp các bộ phận thông qua chuỗi công việc, 53 Quản lý mạng lưới, 54 Phân tích chiến lược của EMS, 6 nhỏ khả năng cạnh tranh, 61 Phân tích SWOT của EMS thuộc Bưu chính Trung Quốc, 611 Điểm mạnh, 612 Điểm yếu, 613 Cơ hội, 614 Bất lợi, 62 Các đối thủ cạnh tranh quốc tế, 63 Các đối thủ cạnh tranh nội địa, 7 nhỏ đề xuất hướng phát triển, 8 nhỏ phần kết. Tài liệu tham khảo, phụ lục. Phụ lục 1, các thành viên hợp tác với EMS. Phụ lục 2, các đại lý hợp tác chuyển phát theo hợp đồng của EMS. Hình ảnh. Hình ảnh 1, hệ thống thông tin và cơ chế hoạt động của EMS. Hình ảnh 2, mô hình trục bánh xe và nan hoa đường hàng không. Mô hình 3, mạng lưới hậu cần và trung tâm phân phối của Bưu chính Trung Quốc. Hình 4, trung tâm phân phối của Bưu chính Trung Quốc. Hình 5, nhà kho EMS ở Tây An. Hình ảnh do tác giả chụp lại năm 2009. Hình 6, trang web theo dõi trực tuyến của EMS. Bảng 1, phân tích SWOT. Bảng 2, hạn mức về kích cỡ và trọng lượng của EMS. Bảng 3, phân tích SWOT của EMS Trung Quốc. Bảng 4, so sánh chung giữa EMS Trung Quốc và 4 tập đoàn EDS quốc tế. Nguồn từ trang web của các công ty. Bảng 5, bảng giá trung bình về vận chuyển quốc tế của EMS và 4 tập đoàn EDS quốc tế. Nguồn, báo cáo của Bưu chính Trung Quốc và trang web của các công ty. Sau đây, khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả đến với nội dung chính của cuốn sách này. Một nhỏ dẫn nhập. 1.1 Dịch vụ chuyển phát nhanh, hay còn gọi là EDS, hiện đang trở nên rất phổ biến. Nhưng 50 năm trước, với nhiều người, nó còn khá mới mẻ, xuất hiện ở Mỹ vào thập niên 1960. Chỉ trong một thời gian ngắn, lĩnh vực chuyển phát nhanh đã có những bước phát triển nhanh chóng, cũng như có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ định nghĩa ngành công nghiệp này như sau. Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh gồm những công ty cung cấp các dịch vụ vận chuyển tài liệu, hàng hóa. Những công ty này quản lý các chuyến hàng gửi trong suốt quá trình vận chuyển, đồng thời áp dụng kỹ thuật công nghệ để theo dõi lộ trình vận chuyển của mỗi loại hàng hóa. Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ 2004. Ngày nay, nhiều công ty chuyển phát nhanh giữ những vai trò quan trọng trong lĩnh vực này. Có thể kể đến UPS, FedEx, DHL và EMS, vốn là những công ty chuyển phát hàng đầu. Với mạng lưới tích hợp đường bộ và hàng không, các công ty này cung cấp nhiều loại hình dịch vụ giao hàng tận nơi và các dịch vụ chuyên dụng khác trên khắp thế giới. Khi lĩnh vực vận tải hàng không phát triển, dịch vụ chuyển phát nhanh có thể giao hàng đến những khu vực xa xôi hơn, cũng như đáp ứng được nhu cầu về vận chuyển theo khung giờ nhất định. Hiện nay, lĩnh vực chuyển phát nhanh không chỉ là dịch vụ giao hàng nhanh chóng, mà còn là sự trao đổi về tài chính và thông tin. Phát triển công nghệ thông tin, khoa học máy tính sẽ giúp mang lại nhiều lợi thế cho ngành công nghiệp này. Ngành công nghiệp chuyển phát nhanh đang và sẽ không ngừng phát triển. Vì thế, tôi đã chọn lĩnh vực này làm đề tài cho bài luận văn tốt nghiệp. 1.2. Đối tượng và mục tiêu nghiên cứu. Hiện nay, trong số những công ty đang hoạt động trong thị trường chuyển phát nhanh, EMS vốn là một tập đoàn về vận chuyển thư từ và hàng hóa, được thành lập từ hệ thống bưu chính của 154 quốc gia. Tôi chọn công ty này làm mục tiêu nghiên cứu nhằm tìm hiểu quy trình chuyển phát nhanh cũng như sự khác nhau giữa các công ty chuyển phát. Trong bài luận văn này, toàn bộ hệ thống hậu cần bao gồm nhà kho, hoạt động vận tải và giao nhận thuộc lĩnh vực chuyển phát nhanh đều được làm rõ. Trong quá trình đọc, những đặc điểm tiêu biểu và nổi bật của hệ thống hậu cần trong ngành công nghiệp EDS có thể nhận ra dễ dàng. Dựa trên kinh nghiệm thực tập của tôi, bài luận này chủ yếu thảo luận về công ty EMS trực thuộc Bưu chính Trung Quốc. Hoạt động hậu cần sẽ được nghiên cứu trong bài luận này dựa trên những gì đã được thực địa Hệ thống hậu cần bao gồm tiếp nhận hàng hóa, giám sát xử lý, kho vận, vận tải, phân phối và quản lý thông tin. Từ quan điểm này, cuộc nghiên cứu chuyển sang thảo luận toàn bộ lĩnh vực chuyển phát nhanh nhằm nêu bật những đặc điểm chung và riêng của hệ thống hậu cần ở các công ty vận tải. Chẳng hạn, chúng ta có thể tìm thấy nhiều sự khác nhau giữa công ty chuyển phát nhanh với các công ty khác, cũng như sự khác biệt trong chiến lược và hoạt động. Tiếp theo, bài luận sẽ đi đến tìm hiểu lợi thế cạnh tranh và các mối nguy ẩn tàng của EMS. Điểm mạnh và điểm yếu của công ty này cũng sẽ được phân tích bằng cách đối chiếu chúng với các đối thủ khác trong thị trường Trung Quốc. Dựa trên cuộc điều tra thị trường, kết quả sẽ được áp dụng trong việc kiểm tra hoạt động hiện thời cũng như triển khai các chiến lược quản lý của công ty. Hai nhỏ, nghiên cứu. 2.1. Phương pháp nghiên cứu. Luận văn tốt nghiệp được thực hiện dựa trên kinh nghiệm trong quá trình thực tập tại công ty chuyển phát nhanh Tây An, trực thuộc Bưu chính Trung Quốc vào mùa hè năm 2009. Cuộc phân tích dựa trên những gì đã được thực địa. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã có dịp quan sát toàn bộ quy trình hậu cần từ đầu đến cuối. Qua những nghiên cứu này, tác giả đã cố gắng mô tả lại một quy trình vận chuyển hoàn chỉnh ở phần nghiên cứu. Ngoài ra, tác giả cũng đã vận dụng những kiến thức đã học cũng như nhiều luồng thông tin từ những nguồn dữ liệu thích hợp. Những nguồn này chủ yếu lấy từ những lý thuyết tổng quan, báo cáo, các ấn bản thường niên, hoạt động hậu cần của một vài công ty chuyển phát nhanh quốc tế cũng được làm rõ thông qua phân tích SWOT. Cụ thể, thảo luận về những lợi thế cạnh tranh và những mặt cần phải khắc phục của EMS. Khi trình bày bài luận này, một phần thông tin được lấy từ trang chủ của những công ty vận tải và một phần được trích từ việc liên hệ với DHL và FedEx qua thư điện tử. Tôi chân thành gửi lòng biết ơn sâu sắc đến người liên hệ, ông Tang Puyu, giám đốc bộ phận quản trị mạng của công ty EMS Tây An. Ông đã hướng dẫn và chỉ dạy tôi rất nhiều trong suốt thời gian thực tập, cũng như cho tôi nhiều lời khuyên hữu ích trong quá trình làm bài luận. Ông đã công tác ở Bưu chính Trung Quốc và EMS hơn 20 năm. Kinh nghiệm và quan điểm của ông đã giúp tôi tìm ra nhiều ý tưởng mới và dẫn dắt tôi đến những suy nghĩ sâu sắc hơn. Dựa trên kinh nghiệm và dữ liệu mà tác giả gặt hái được, bài luận sẽ tiến hành phân tích tình hình hiện tại nhằm đi đến kết luận cuối cùng. Bên cạnh đó, các lời đề nghị cũng được nêu ra ở phần cuối. 2.2. Các công cụ nghiên cứu. Trong cuộc phân tích này, tác giả đã vận dụng một số công cụ để đánh giá và phân tích tình hình hiện tại cũng như chiến lược kinh doanh của EMS. 2.2.1. Phân tích ABC. Vifero Pareto 1848-1923, một nhà kinh tế học người Ý, đã phát hiện rằng 100 năm trước, 20% dân số nắm giữ 80% tài sản. Luật Pareto không chỉ xoay quanh vấn đề của cải mà còn bao gồm những vấn đề trọng yếu và quan trọng khác trong cơ chế quản lý, còn nghĩa là 20% sản phẩm và khách hàng sẽ tạo ra 80% lợi nhuận. Vì thế, 20% khách hàng mà tạo ra 80% lợi nhuận công ty được gọi là khách hàng A, trong khi đó 30% và 50% khách hàng lần lượt tạo ra 15% và 5% doanh thu công ty được xem là nhóm khách hàng B và C. Sự phân loại này cũng được áp dụng đầu tư và quản lý hàng tồn. Song mức độ phân loại có thể nhiều hơn 3 tùy tình huống. Thật vậy, các công ty nên tập trung vào khách hàng loại A, sau đó mới đến nhóm khách hàng B và C. Nhưng tất cả các cuộc phân loại nên được dựa trên những cuộc khảo sát, đôi khi không có sự khác biệt rõ rệt giữa nhóm khách hàng B và C. Do đó, cần phải nhớ một điều rằng, khi bạn gặp khách hàng, bạn đều phải cư xử với họ như nhau, đừng để khách hàng phát hiện ra họ thuộc nhóm B hay C. 222, phân tích SWOT Analysis. Phân tích SWOT được xem là công cụ nghiên cứu chủ yếu trong việc phân tích tình huống. SWOT có nghĩa là điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và bất lợi trong một thị trường. Khi phân tích một sản phẩm hay công ty đều dựa trên bốn nhân tố này, điểm mạnh liên quan đến những vấn đề được cho là để một thành viên hay một công ty đạt được mục tiêu, trong khi những vấn đề gây cản trở việc hoàn thành mục tiêu lại được xem như điểm yếu. Bên cạnh đó, thời cơ gắn liền với những trường hợp hay điều kiện mà có thể giúp công ty đạt được những mục tiêu khả thi. Ngược lại, một vài bất lợi có thể tổn hại đến mục tiêu hay tình hình hiện thời của một công ty. Phân tích SWOT bao gồm việc tìm hiểu điểm mạnh và điểm yếu, cũng như phân tích thời cơ lẫn bất lợi có thể xảy ra trong tương lai. Bạn có thể cố gắng phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu, nắm lấy thời cơ, cũng như tự bảo vệ mình khỏi những bất lợi. Trước khi lập kế hoạch chiến lược, người ta có xu hướng liệt kê điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và bất lợi như bảng dưới đây. Điểm mạnh, thời cơ, điểm yếu, bất lợi. Quý thính giả thân mến, trên đây là một phần trong đề tài hệ thống và hoạt động toàn cầu ở các công ty chuyển phát nhanh của Han Zhengzhu mà bạn đã cùng với tôi theo dõi. Hoa Xanh Nói.com.vn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Kính mời quý thính giả đến phần tiếp theo của đề tài.